Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, năm mới party. Hết hạn vừa mới qua đi cuối tuần, bản mới 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye mở họa bốn phía nửa thời gian tính gộp lại phòng. Bán vé vì 71,86 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến cuối tuần cuối năm lịch trình liền đem kết thúc. Phim cuối tuần trước phòng bán vé cũng đã trượt xuống đến 5,06 triệu đô la Mỹ vị trí thấp. Bộ này kinh điển đặc công hệ liệt phần tiếp theo Bắc Mỹ tổng phòng bán vé dự tính sẽ tại 80 triệu đến 90 triệu đô la Mỹ ở giữa. Vượt qua 80 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. So sánh phía trên một bộ 007 License to Kill là dư xài. Thế mà, so sánh phim 50 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cùng 20 triệu đô la Mỹ tiên phát thành bản 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye Bắc Mỹ phòng bán vé thành tích thì lộ ra không được để ý. Dù cho coi là hải ngoại, dựa theo toàn cầu 200 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé tính toán. Toàn bộ hạng mục cũng chỉ là vừa mới hồi vốn. Đối với một bộ có càng đại tiềm lực có thể đào kinh điển IP. Dạng này kết quả khẳng định không phải Simon muốn. 007 hệ liệt thiết lập lại là Simon tại 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye trước đó thì xác. Định kế hoạch, chỉ bất quá. Lúc trước Simon còn không có triệt để trưởng khống Metro-Goldwyn-Mayer quyền khống chế. Bởi vậy cũng không có cưỡng ép đẩy mạnh sự kiện này. Johnston trở thành Metro-Goldwyn-Mayer đệ nhất đại cổ đông sau. Trên thực tế cũng là bằng Simon khống chế công ty này. Rốt cuộc, Australia bên kia là không có tinh lực quản lý Hollywood nghiệp vụ. Chỗ lấy đồng ý mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer cổ phần. Chủ yếu cũng là Simon yêu cầu. Nếu như không là cân nhắc đến phản lũng đoạn nhân tố, Simon sẽ phi thường vui lòng tiếp nhận nhóm này cổ quyền. Mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer 30% cổ quyền sau. Lão đầu tử cũng phát nói chuyện. Bên này sự tình tùy ý Simon vận hành. Bởi vậy Simon hiện tại có đầy đủ quyền hạn dựa theo ý nghĩ của mình điều chỉnh 007 hệ liệt. Một phương diện khác, theo Liên Xô giải thể, 30 năm qua một mực đem Liên Xô làm vì địch giả tưởng 007 hệ liệt. Tại nội dung cốt truyện phía trên cũng nhất định phải làm ra cải biến. Chiến tranh lạnh 5 tháng bên trong, Nga-Mỹ đối kháng một mực là Hollywood một cái vô cùng lôi cuốn đề tài. 007 hệ liệt bên ngoài, năm ngoái đắt khách The Hunt for Red October cũng là như thế. Bất quá, theo Liên Xô giải thể, nước Mỹ trở thành trên cái thế giới này duy nhất siêu cường quốc. Tiếp tục tại màn ảnh lớn phía trên cùng Liên Xô đối kháng. Sẽ rất khó gây nên nước Mỹ cùng với hắn chủ yếu hải ngoại rạp phim quốc gia xem chúng cộng minh. Simon trong trí nhớ, nổi danh siêu mẫu Cindy Crawford nỗ lực tiến quân Hollywood một bộ màn ảnh lớn tác phẩm trò. Chơi sòng phẳng, giảng thuật cũng là một cái có quan hệ KGB đặc công cố sự. Thế mà, lúc đó đã là năm 1995. Liên Xô sớm đã không còn tồn tại. Bởi vậy cái kia bộ không hợp thời phim cuối cùng lấy phòng bán vé kết cục thảm bại. Còn tại chiếu lên bộ này bản mới 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye. Bởi vì sách 4 năm trước duyên cớ, nội dung cốt truyện là có biến hóa rất lớn. Hạch tâm lại vẫn không có thoát ly cùng tà ác Liên Xô đấu tranh dập khuôn. Trừ cái đó ra, làm vì sớm nhất dây dài boom tấn hệ liệt. 007 hệ liệt chính là bởi vì mỗi một bộ đều liên quan đến rất nhiều cố định thói quen cùng cảnh tượng hoành tráng, lúc này mới một mực hấp dẫn xem chúng cổ động. Theo mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều boom tấn phim xuất hiện, đặc biệt là CG đặc hiệu quật khởi. 007 hệ liệt tiếp tục sử dụng truyền thống lão phái chế tác lộ tuyến. Đã định trước rất khó tại trên buôn bán thu hoạch được đột phá. Ban đầu thời không bên trong Pierce Brosnan tham diễn mấy bộ 007 thì kế thừa lão phái 007 phong. Cách, xe xịn mỹ nữ phong độ nhẹ nhàng toàn cầu hù người. Kết quả là, Brosnan liên tục tham diễn 4 bộ phim. Toàn cầu phiếu phòng đều chỉ tại 300 triệu đến 400 triệu đô la Mỹ ở giữa. So sánh tổng đầu nhập quá 100 triệu số lớn thành bản. Dạng này phòng bán vé thành tích chỉ là vừa mới vượt qua thành bản tuyến. Hơi tiểu kiếm lời. Thẳng đến Daniel Craig tiếp tốt 007. Phim phong cách làm ra lớn mật cách tân. Cái này một kinh điển đặc công hệ liệt mới một lần lấy được toàn cầu phiếu phòng đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Thành tích tốt. Nói tóm lại, cải biến là nhất định phải. Đã tại 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye trước đó vẫn như cũ giải quyết U Linh đảng bản quyền. Tiếp đó, Simon kế hoạch dựa theo trong trí nhớ Daniel Craig phiên bản. Chế tạo một cái quay chung quanh U Linh đảng nội dung cốt truyện nối liền lại mở hệ liệt. Muốn làm điểm này, đầu tiên chính là muốn tranh thủ 007 hệ liệt quyền khống chế. 007 sinh ra sau khi bản quyền nhiều lần biến thiên. Hiện tại từ Metro-Goldwyn-Mayer dưới cờ United Artists công ty cùng nước Anh Broccoli gia tộc cùng hưởng, trừ phi song phương nhất trí đồng ý. Nếu không dù ai cũng không cách nào đơn độc bắt đầu phim chế tác. Ban đầu thời không bên trong, bởi vì Metro-Goldwyn-Mayer suy sụp, 007 hệ liệt trên cơ bản là thuộc tại sách Metro-Goldwyn-Mayer treo mệnh tác phẩm. Mỗi một bộ phim dù cho không cách nào kiếm nhiều tiền, mang đến tiền mặt chảy cũng đầy đủ miễn cưỡng đem Metro-Goldwyn-Mayer duy trì. Bởi vì loại này duyên cớ, Metro-Goldwyn-Mayer không thể không từ bỏ quá nhiều hạng mục quyền chủ động. Tùy ý Broccoli gia tộc hoàn toàn thương ra cái series này. Hiện tại, như là đã nắm giữ Metro-Goldwyn-Mayer, Simon đương nhiên sẽ không lại tùy ý loại tình huống này duy trì liên tục. Nếu không cũng là gác lại mà thôi. Simon trong tay có đầy đủ phong phú IP tư nguyên. Dù cho không có 007, cũng có thể chống đỡ lấy Metro-Goldwyn-Mayer khôi phục. Cùng so sánh, Broccoli gia tộc cũng chỉ có 007 cái này một chương bài. Rời đi 007, Hollywood không có đối phương bất kỳ vị trí nào. Xe cô nàng chạy đến Los Angeles là vì tham gia tối nay sẽ tại Daenerys hãng phim tổ chức Westeros hệ thống năm mới party. Đương nhiên, bởi vì các nhà công ty phân tán tại đông tây bờ biển duyên cớ, tối nay chủ yếu vẫn là bờ biển tây bên này các nhà công ty cao quản hội có mặt. Khác biệt tại hệ thống bên trong hắn chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Bởi vì trước kia thân phận duyên cớ, Claire có thể sớm đuổi tới bái phỏng Simon. Sherry Lansing cáo từ rời đi sau. Claire thì theo trong bọc lấy ra bãi bồi câu bớt công ty ngay tại phát triển nghiên cứu kiểu mới. Nhất ai kem dạng máy, đem tiểu gia hỏa giao cho Deborah chiếu cố. Simon tiếp nhận so sánh đời thứ nhất rõ ràng co lại nhỏ không ít đời hai dạng máy. Chỉ nhìn ngoại hình, cái này dạng máy rõ ràng chỉ có thể sử dụng kích thước càng nhỏ hơn 2.5 tấc đĩa mềm. Claire ở bên cạnh nhìn Simon vuốt vuốt dạng máy. Nói ra, đây chỉ là đời hai máy một cái bị tuyển phương án. Ta cùng Neil đều còn chưa có xác định muốn hay không đem 3.5 tấc đĩa mềm thay đổi thành 2.5 tấc. Ta kiến nghị các ngươi như thế làm. Bỏ túi hóa là một loại khuynh hướng tất nhiên. Loại thẻ này máy chụp hình hình thể càng nhỏ càng dễ dàng cho mang theo. Thì càng dễ dàng tiến hành quảng bá. Simon để Deborah ôm lấy tiểu gia hỏa. Tùy ý giơ lên máy chụp hình đập một tấm hình. Tiếp tục nói. Thực, nếu như các ngươi thật có thể đem máy ảnh kỹ thuật số làm thành một chương tấm thẻ, mới xem như thông suốt đến cực hạn. Hiện tại tấm thẻ máy chụp hình cũng không phải là nói máy chụp hình bản thân giống một cái thẻ, mà chỉ là tương đối tại càng thêm chuyên nghiệp máy ảnh SLR một loại khái niệm. Đời thứ nhất iCam, thực tế kích thước giống như một bộ tiểu bộ đầu từ điển. Cho dù là Simon trong tay đời hai dạng máy, đại khái cũng là 15cm, 10cm, 5cm kích thước. So Simon trong trí nhớ tấm thẻ máy chụp hình vẫn như cũ lộ ra to lớn cồng kềnh. Claire đã tích lũy đầy đủ chuyên nghiệp tri thức. Nghe Simon nói như vậy, suy nghĩ một chút, nói, muốn làm thành một chương chính thức tấm thẻ, đĩa mềm tồn trữ khẳng định lại không được. Khả năng cần sử dụng mới nhất flash memory chất môi giới. Mặt khác, máy truyền cảm, pin đều là vấn đề rất lớn. Còn có thao tác. Nếu quả thật thành một cái thẻ, hiện hữu vật lý ấn phím đồng dạng cần thay đổi. Simon nghe lấy C cô nàng tư duy tùy ý phát tán. Cười nói, căn cứ mo định luật, điện tử nguyên kiện về sau hội càng ngày càng tập thành hóa. Nguyên linh kiện chính càng ngày càng nhỏ, công năng lại càng thêm cường đại. Bởi vậy, điện tử sản phẩm làm đến cực đoan làm nhỏ xuống là có thể thực hiện. Ta không phải để ngươi xin qua rất nhiều y hệ liệt thương hiệu sao? Những thứ này tương lai khẳng định đều cần dùng tới. Claire nhớ tới bãi bồi câu bớt công ty tại iCam bên ngoài còn nắm giữ ePlayer, iPhone các loại thương hiệu. Xem ra mình lão bản từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến rất xa sau khi. Bất quá, nàng hiện tại tâm tư vẫn là trước tiên đem iCam làm tốt. Chính thức đẩy ra sản phẩm mấy tháng nay, iCam đã xác định có đầy đủ thị trường dung lượng. Internet sản nghiệp duy trì liên tục nổ tung thức tăng trưởng còn đang không ngừng đề cao iCam. Thương nghiệp tiên cảnh, trong ngắn hạn, chỉ cần đem cái này sản phẩm làm tốt. Tại càng ngày càng nhiều lâu năm công ty thêm vào cái này một cạnh tranh kịch liệt thị trường đứng vững gót chân, nàng thì thỏa mãn. Simon quả thật có một cái rất lớn kế hoạch, nhưng cũng không có dục tốc bất đạt ý tứ. Tiếp tục cùng Claire trò chuyện một số chi tiết. Bất chi bất giác cũng đã là bữa trưa thời gian. Tuy nhiên bị Simon mời cùng một chỗ dùng cơm, nhìn lấy trước kia bọn tỉ muội lui tới tại nhà bếp cùng nhà hàng, Claire đến cùng vẫn là không có tốt ý tứ cùng Simon hai vợ chồng ngồi cùng một chỗ. Thật như thế làm cũng quá nhận người hận. Ân cần địa giúp đỡ bố trí tốt bữa trưa, Claire tìm cái lý do chạy tới đám nữ bộc dùng cơm nhà ăn nhỏ. Buổi tối năm mới party 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Địa điểm vẫn tại Daenerys hãng phim tầng 2 trung tâm hoạt động. Trừ Westeros hệ thống một chúng giám đốc điều hành, Los Angeles rất nhiều chính khách nhân vật nổi tiếng đều đáp ứng lời mời có mặt. 6 giờ chiều vừa qua khỏi, ra vào Daenerys hãng phim Nam Bắc hai cái cửa vào thì lộ ra dòng xe cộ không thôi. Rất nhiều người trong lúc bất chi bất giác phát hiện, hiện tại Hollywood cũng chỉ có Daenerys Entertainment có đầy đủ thực lực cùng lực thu hút tổ chức như thế long trọng. Năm mới hoạt động, sắp đi qua năm 1991. Hollywood nhìn như vui vẻ phồn vinh, cả năm phòng bán vé lại sáng chế mới cao, băng ghi hình các loại xung quanh sản nghiệp bồng bột phát triển. Thế mà, cẩn thận trải vuốt xuống tới, bên trong đại bộ phận vinh diệu nhưng đều là từ Daenerys Entertainment sáng tạo. Điểm này, chỉ là tham chiếu năm 1991 Bắc Mỹ điện ảnh phòng vé bảng danh sách, thì có thể thấy được lốm đốm. Căn cứ lên cái cuối tuần mới nhất phòng bán vé số liệu. Năm 1991 Bắc Mỹ phòng bán vé bảng danh sách trước 10 người điện ảnh tạm thời theo thứ tự là hạng nhất Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, $373 triệu. Người thứ hai, Kẻ Hủy Diệt 2, $204 triệu. Người thứ ba, The Fugitive, $18,300 triệu. Hạng tư, Toy Story, $154 triệu. Chiếu lên bên trong, mong đợi vì $200 triệu. Hạng năm, Hiệp Đạo Robin Hood, $151 triệu. Hạng sáu, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, $131 triệu. Hạng bảy, City Slicker, $123 triệu. Hạng tám, Thế Giới Của Wayne, $121 triệu. Hạng 9, A Few Good Men, $117 triệu. Hạng 10, The Flash, $108 triệu. Chiếu lên bên trong, mong đợi vì $250 triệu. Rõ ràng, trước 10 người bảng danh sách bên trong, chỉ có Warner Bros. Ngành điện ảnh Hiệp Đạo Robin Hood cùng Columbia Pictures xuất phẩm City Slicker không có quan hệ gì với Daenerys Entertainment. Hắn 8 bộ. 4 bộ là Daenerys Entertainment cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác phim. 3 bộ là Daenerys Entertainment đơn độc xuất phẩm điện ảnh. Cuối cùng nhất một bộ The Flash. Simon cũng nắm trong tay hạng mục này quyền chủ đạo. Đồng thời lấy đệ nhất nhà sản xuất thân phận được hưởng hạng mục 10% Bắc Mỹ phòng bán vé làm ích lợi. Bởi vì Simon đối The Flash tham dự độ cũng không phải là quá cao. phim chiếu lên trước đó. Tam Warner nội bộ hắn phe phái còn bởi vậy đưa ra qua dị nghị. Nhận vì Simon làm quá ít cầm quá nhiều. Hy vọng ở sau đó The Flash phần tiếp theo cùng Cyborg các loại hạng mục bên trong cải biến. Loại này không công bằng làm hợp đồng. Làm The Flash lấy hàng năm thứ hai thành tích cao mở họa đồng thời có hy vọng đột phá Bắc Mỹ. Bản thổ 250 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cái này mang ý nghĩa Simon có thể nhẹ nhõm lấy đi 25 triệu đô la Mỹ. Kết quả lại là, ngược lại không có người nhắc lại ra quá nhiều dị nghị. Rốt cuộc, Hollywood không ai có thể bảo đảm một cái hạng mục lấy được bản thổ 250 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mà lại, theo hải ngoại đã mở họa thị trường phòng bán vé phản hồi đến xem. The Flash ngoài nước phòng bán vé có hy vọng đạt tới 400 triệu đô la Mỹ. Cái này chỉ ít bảo đảm phim toàn cầu 600 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dù là không cách nào cùng Batman hệ liệt so sánh. Dù là đầu nhập 1,2 đô la Mỹ món tiền khổng lồ. Nhưng toàn cầu 600 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Coi là cùng thời kỳ liền mang xung quanh tiêu thụ ích lợi cùng hậu kỳ các con đường vào sổ. Cũng đầy đủ Tam Warner kiếm được bồn đầy bát đầy. Toàn bộ Hollywood, ai còn có thể có loại này hóa đá thành vàng năng lực. Dù cho dự cảm đến Daenerys Entertainment duy trì liên tục mở rộng hội uy hiếp được toàn bộ Hollywood truyền thống quyền lực sinh thái. Thế mà, đối mặt dạng này lợi ích dụ hoặc, có thể thật ra mặt ngăn cản Daenerys Entertainment mở rộng, còn thật không có bất kỳ cái gì một nhà. Phần lớn người chờ mong, cũng là có thể cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Một phương diện khác, Daenerys Entertainment cũng biểu hiện ra đầy đủ hợp tác tư thái. Không có tham lam đem tất cả lợi ích đều ăn vào chính mình trong bụng. Simon hai vợ chồng đuổi tới hãng phim trung tâm hoạt động lúc. Trong đại sảnh đã là bóng người nhốn nháo náo nhiệt vô cùng. 7 giờ đồng hồ, party chính là bắt đầu. Mấy trăm đôi ánh mắt nhìn soi mói. Simon lên đài phát biểu năm mới đọc lời chào mừng lúc. Nội tâm cũng không nhịn được nhìn lại sắp đi qua một năm này. Năm 1991, thế kỷ 20 cuối cùng nhất một cái 10 năm bắt đầu. Vô luận là Westeros hệ thống, vẫn là cái này thế giới. Đều phát sinh quá nhiều chuyện. Một năm này, bắt đầu tại một trận bẻ gãy nghiền nát chiến tranh vùng vịnh. Kết thúc tại một trận kinh tâm động phách đế quốc sụp đổ. Thế giới bố cục phát sinh căn bản tính cải biến. Một năm này, Westeros hệ thống liên tục sát nhập thôn tính MCA cùng Bell Đại Tây Dương. Một bên trở thành Hollywood quy mô số 1 số 2 truyền thông thế lực bá chủ. Một bên thành công tiến quân truyền thống điện tín sản nghiệp. Một năm này, Westeros nhà cái thứ nhất người thừa kế sinh ra. Một năm này, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng cùng đẩy mạnh. Internet sản nghiệp bắt đầu sớm bạo phát. Một năm này, DC điện ảnh vũ trụ mặt khác hai cái hạng mục Batman. Hắc ám kỵ sĩ cùng The Flash lần nữa thu hoạch được thành công. Triệt để xác định một cái mới điện ảnh thương nghiệp hình thức hình thành. Một năm này, Simon Westeros cái người tài phú đạt tới 35 tỷ đô la Mỹ. Vượt xa tài phú bảng danh sách bên trong bất kỳ một cái nào. Nhất kỵ tuyệt trần, một năm này, Simon Westeros, 23 tuổi, hoạt động trong đại sảnh. Nhìn qua phát biểu năm mới đọc lời chào mừng cái kia anh Tuấn trầm ổn nhưng lại phong mang tất lộ. Người trẻ tuổi. Trong đại sảnh tất cả khách mời đều quanh quẩn ra đủ loại cảm khái. Quá nhiều người tổng là không tin kỳ tích, bởi vì chưa bao giờ gặp. Thế mà, giờ này khắc này, tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Kỳ tích thì phát sinh ở bên cạnh mình. Phát sinh ở cái kia 18 tuổi liền bắt đầu cấp tốc quật khởi quỷ quyệt người trẻ tuổi trên thân. Loại này quanh quẩn lấy các loại tâm tình bầu không khí bên trong. Simon trôi chảy địa kết thúc chính mình đọc lời chào mừng. Cuối cùng nhất, hy vọng mọi người nắm giữ một cái mỹ hảo ban đêm. Cũng mong ước tất cả mọi người ở sau đó trong một năm công tác thuận lợi. Hạnh phúc an khang, cảm ơn mọi người, sôi động trong tiếng vỗ tay. Simon đi xuống bục giảng. Tối nay chúc mừng hoạt động chính thức bắt đầu. cuồng hoan một mực duy trì liên tục đến đêm khuya. 12 điểm, tất cả mọi người bắt đầu đếm ngược, làm tiếng chuông mừng năm mới gõ vang. Năm 1992 chính thức đến. Nguyên đán sau khi, rất nhiều người còn đắm chìm trong ngày nghỉ lúc. Bởi vì Jeanette sinh sản mà nghỉ ngơi chỉnh một chút một tháng, Simon liền bắt đầu nặng công tác mới. Năm mới bắt đầu, toàn bộ Westeros hệ thống liền có quá nhiều chuyện cần Simon tự mình xử lý. Trừ Daenerys Entertainment dưới cờ một hệ liệt cần Simon tự mình trải vuốt số lớn điện ảnh hạng mục. New York bên kia, chu bị đã lâu Westeros cao ốc sẽ tại cuối năm bắt đầu. Trước hết cần làm liền là dỡ bỏ cả khối đường phố 6 tòa nhà kiến trúc. Khởi công trước đó, rất nhiều chi tiết còn cần Simon tự mình quyết định. Đây là một, Simon tại tháng 12 nghỉ ngơi quá trình bên trong. Daenerys Entertainment thuận lợi lấy 1.250 triệu đô la Mỹ tổng giao dịch giá cả hoàn thành đối EA công. Tì đồng thời mua, trò chơi điện tử sản nghiệp sẽ là Daenerys Entertainment một hạng phi thường trọng yếu nghiệp vụ. Chi nhánh, dù cho đại bộ phận công tác đều có Nancy Breer phụ trách, Simon cũng không có khả năng hoàn toàn không để ý tới. Đây là hai, đi qua thời gian một năm trải vuốt ma sát, căn cứ lúc trước kế hoạch, Daenerys Entertainment sẽ còn tiến hành lần thứ hai giảm biên chế. Để giảm thiểu sát nhập thôn tính MCA sau khi xuất hiện một số bộ môn cồng kềnh hiện tượng. Đây là ba, cuối cùng nhất. Còn có Nhật Bản Osaka Universal Studio Hollywood kế hoạch, đi qua cùng Nhật Bản chính phủ dài dằng dặc đàm phán. Osaka Universal Studio Hollywood tuyển chỉ đã cơ bản xác định, Simon cũng cần tại gần đây tự mình bay một chuyến Nhật Bản. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.